Đỉnh luyện thần ma, chương 495, 1000 tòa thế giới lực lượng. Góc truyện audio.com, hiện tại hắn cũng đã có được 3000 vạn cây em động thiên không gian, quy công lao chính là những đầu cực phẩm linh mạch mà những tên ma tộc cất giấu bên trong động thiên không gian hoặc là hư giới, nhất là mười mấy tên ma tôn lan hán thuật kia, lại càng làm cho hắn thêm kinh hỉ liên tục, không nghĩ đến bọn chúng trong người, người nào cũng giàu chảy mỡ. Riêng những tên ma tôn kia, đã cung cấp cho hắn 1.500.000 đầu cực phẩm linh mạch, còn lại ma hoàng cùng thông thần cảnh ít hơn, nhưng mà số lượng nhiều hợp lại cũng đã giúp hắn có được thêm 2.000 đầu cực phẩm linh mạch. Lần này đem tất cả bọn chúng luyện hóa, không những làm nguyên thần của hắn như ý nguyện tăng lên được 2m2, mà sau khi nuốt 1.500.000 đầu cực phẩm linh mạch hắn động thiên không gian đã đạt đến 3.000 vạn cây em chu vi, như vậy là hắn đã đi được đến thông thần không gian đỉnh cao, bây giờ chỉ cần tăng thêm 100 vạn cây em, hắn sẽ có 10 vạn ức long lực lượng, nghĩ đến đây, lòng của hắn không khỏi nóng lên. 300 vạn ức long lực lượng, đây là động thiên không gian mang đến cho hắn, chỉ cần vận chuyển bá thần quyết 50 lần tăng phúc, hắn sẽ có 150 triệu ức long lực lượng, thực lực này cũng đã là sánh ngang với lại những tôn ngụy thánh sơ kỳ cường giả. Đến bây giờ mới thôi, hắn mới có thể tự nhận mình có ngụy thánh cường giả thực lực cũng như có vốn liếng cùng ngụy thánh cường giả tranh tài. Hắc hắc, chỉ vài tên ma tôn có thu hoạch lớn đến như vậy, nếu như ta đem toàn bộ tốn ma vực thậm chí cả Đông Châu này ma tộc cho thôn phệ chắc. Chắn là đạt đến thông thần tối đỉnh cùng với lại thánh nhân nguyên thần có thể không khó. Diệp Tử Phàm hơi âm âm cười nói. Chỉ mười mấy tên ma tôn, đã là có tài sản lớn đến như thế, nếu như hắn đem toàn bộ tốn ma vực 30 tòa ma tộc chí tôn thành trì những cái kia ma tộc cấp bắt lại, thu hoạch của hắn sẽ lớn đến nhường nào, nghĩ đến thôi cũng làm cho cả người hắn phát sốt. Phải biết tại tốn ma vực này, Lan Hán thành trì là xếp hàng thứ 3 trong 36 tòa thành trì, trên nó còn có Cáp Tích thành cùng Kiệt Nhĩ thành, hai cái tòa chí tôn thành trì kia từ trong ký ức của đám ma tôn kia mới được coi là cường thành thật sự. Bên trong hai thành này ma tôn gộp lại hơn 500 tên, đương nhiên với số lượng ma tôn nhiều như vậy, tài nguyên của hai tòa chí tôn thành trì này sẽ là nhiều hơn Lan Hán thành gấp bội. Đáng tiếc, tại Đông Châu chỉ còn lại một cái đại vực cường hơn tốn ma vực. Diệp Tử Phàm có chút thở dài, thất vọng nói. Đông Châu địa vực số vực lên đến hơn 300 cái, chỉ là những cái địa vực này so le không đồng đều, lớn nhất chính là U Ma vực, tòa địa vực này lớn gấp mấy lần tốn ma vực, nhưng mà cũng có những tòa địa vực rất nhỏ bé, chỉ lớn hơn Vân Quang thành này một chút, cho nên hắn cũng không hy vọng lắm vào việc những cái địa vực khác có thể giàu có cùng cường giả nhiều như tốn ma vực. Chủ nhân, ngài có điều suy nghĩ hơi nhiều rồi, ngài cho dù đem ma tộc của cả cái linh ma đại lục này thôn phệ. Nguyên thần của ngài cũng không có khả năng thuế biến thành thánh vương nguyên thần đâu. Không biết từ khi nào, đại hắc đã xuất hiện trước mắt của Diệp Tử Phàm, hắn mỉm cười rất vô hại nói. Hắc hắc, đại hắc, nha, ngươi nếu như không cho ta một câu trả lời hợp lý, ngươi là biết hậu quả rồi chứ. Diệp Tử Phàm nhìn thấy cái tên đại hắc tiến đến, rồi cho hắn một gáo nước lạnh cũng là ngoài cười trong không cười nhẹ nhàng nói. Hắn đã nhìn thấy đại hắc xuất hiện, trong lòng liền có dự cảm không lành, quả nhiên, dự cảm của hắn vẫn là chính xác, nhìn cái điệu cười trên nỗi đau của người khác thế kia, hắn rất là muốn đem hắn cho vào chảo dầu đun sôi 10 ngày 10 đêm. Cái gì là nguyên thần của hắn không thể đột phá thánh cảnh kia chứ? Hắn mới chỉ nuốt có hơn 100 vạn tên ma tộc cường giả một chút, nguyên thần của hắn đã tăng thêm 5 cm, nếu như cứ cái tiến độ này tiếp diễn, hắn chỉ cần đem vài ức ma hoàng cường giả cấp nuốt không phải là sẽ đột phá thánh vương nguyên thần hay sao? Tên đại hắc này lời nói, là có ý đồ gì? Chủ nhân, là do cảnh giới của ngài vẫn còn quá thấp một chút. Dù đã đoán trước được cái vị chủ nhân này sẽ giận dữ, nhưng mà nhìn nụ cười âm trầm kia, hắn cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh, chỉ là chuyện cần nói, hắn cũng phải nói. Hắc hắc, đại hắc nha, ta nhớ ngươi đã từng nói, nguyên thần cảnh giới của ta có thể vượt lên tu luyện giả khác đến hai cái đại cảnh giới, không lẽ là ta đã nhớ nhầm? Diệp Tử Phàm gương mặt càng ngày càng đen lại. Đại Hắc đã từng nói, nguyên thần của hắn là hỗn độn thần hồn, lại tu luyện hỗn độn bá thần quyết, nguyên thần có thể vượt lên tu luyện giả khác hai cái đại cảnh giới, nhưng mà giờ đây, tên này lại nói là liên quan đến tu vi của hắn thấp, chỉ có thông thần cảnh, cho nên còn không thể để cho nguyên thần của hắn đột phá thánh cấp, lời nói như. Vậy, gương mặt của hắn đẹp ra mới là lạ. Chủ nhân, nguyên thần của ngài có thể đột phá so với bình thường tu luyện giả hai cái đại cảnh giới, nhưng mà nó chỉ là tại hóa thần cảnh trở xuống mà thôi, từ hóa thần trở lên thánh nhân, nguyên thần của ngài cũng chỉ có thể cao hơn tu luyện giả khác một đại cảnh giới. Thì ra là như vậy, Diệp Tử Phàm nộ khí cũng là giảm xuống không ít, hóa ra trước kia mình là không hỏi tường tận một chút cũng không thể nào trách cái tên đại hắc này quá được. Hỗn độn bá thần quyết công pháp càng lên cao tăng phúc cũng sẽ càng lớn, chỉ có điều đối với nguyên thần cũng là không có trợ giúp quá lớn như trước đây nữa, xem ra trông chờ vào cảnh giới thông thần lại có thánh vương cảnh giới nguyên thần là điều không thực tế. Chủ nhân, ngài có biết thánh vương nguyên thần lực lượng là bao nhiều hay không? Nhìn thấy Diệp Tử Phàm vẫn còn có chút không bỏ được, Đại Hắc liền lên tiếng nói. Người nói đi, tên Đại Hắc này hỏi cũng quá vô nghĩa một chút, hắn không phải là thánh vương cũng không có sinh ra tại thánh vực, hỏi hắn thánh vương nguyên thần có được bao nhiêu thực lực chẳng khác nào thầy bói mù xem voi. Chủ nhân, phàm thể thánh vương sau khi đột phá, nguyên thần là sẽ tăng lên 3 mét, cũng sẽ có 100 tòa thế giới lực lượng, linh thể thánh vương là 200, đạo thể là 400, thánh thể là 600. Dừng lại một chút, hắn nhìn Diệp Tử Phàm, nói tiếp. Riêng chủ nhân ngài, vì là thần thể nhập thánh, sẽ là có 1.000 tòa thế giới lực lượng. 1.000 tòa thế giới lực lượng. Diệp Tử Phàm nghe xong, gian nan nuốt một ngụm nước miếng. 1.000 tòa thế giới lực lượng, kinh khủng như thế. Nào hắn là không có biết, nhưng mà hắn đã từng cùng một kiện cấm khí đăng thiên tháp âm thầm giao thủ qua, tòa kia đăng thiên tháp cao lắm cũng chỉ có vài tòa thế giới lực lượng, vậy mà làm cho hắn dùng hết toàn lực cũng không thể nào phản kháng cho được, cái này cũng đủ biết thế giới lực lượng kinh khủng. Như hắn có được 1.000 tòa thế giới lực lượng, chỉ cần một kích cái tòa đăng thiên tháp kia sẽ tan thành cho bụi. Hèn gì mà Đại Hắc nói hắn cho dù đem cả tòa linh ma đại lục ma tộc luyện hóa cũng không thể làm cho nguyên thần nhập thánh, thực lực nguyên thần của hắn sau khi nhập thánh cũng quá kinh khủng một chút. Cách chương,